Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô còn lâu mới để cho anh được dễ chịu, giày vò anh đau khổ vài ngày sẽ tốt hơn. Cho anh hy vọng lại tự tay đánh nát, cô là cố ý. Triệu Tây Tây. Anh kêu cả tên lẫn họ, giận đến nghiến răng. Triệu Tây Tây bật cười, thì ra Hoa Nguyệt cũng có một mặt nóng này dễ giận như vậy. Mặc dù không phải là người yêu của anh, không được anh yêu, sẽ là điều sâu sắc mà cô tiếc nuối nhất trên đời này. Nhưng ít ra cô và anh còn là bạn bè, cô hy vọng anh hạnh phúc. Thật vất vả, bạn trai bí mật là anh mới được mang lên đài, có danh phận. Anh cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại đưa đón cô đi làm, không cần phải lén lén lút lút, giống như đang làm chuyện mờ ám. Buổi trưa có thể ở bên trong phòng làm việc của anh, cùng nhau ăn cơm, bồi dưỡng tình cảm. Mặc dù Tây Tây thỉnh thoảng sẽ có ý xấu chạy tới làm kỳ đà cản mũi cực kỳ lớn, tuy vậy vẫn không ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ. Trên cơ bản anh đều rất hài lòng. Nữ phục vụ liên tiếp đưa lên vài món ăn, đều là món Hoàng Nhạc Nhạc thích ăn. Xin chậm rãi dùng. Trước khi xoay người đi, còn len lén hướng Tịch Hoa Nguyệt đá lâm nheo. Chính chủ bị quyến rũ, Tịch Hoa Nguyệt không nhìn thấy, Hoàng Nhạc Nhạc lại thấy rất rõ ràng. Trong lòng rất khó chịu, nữ phục vụ đó có thể không trắng trợn như thế có được không? Liếc sơ một cái, cũng biết cô ta đang mơ ước Tịch Hoa Nguyệt. Cô ta là coi cô như người tàng hình hay là coi cô như người mù hả? Em không đói sao? Có thể ăn rồi. Anh đưa đũa cho cô, Hoàng Nhạc Nhạc nhận lấy đồi đũa, lại chậm chạp không động tay. Từ lúc bước vào bên trong nhà hàng, gần như hơn một nửa phái nữ, mặc kệ già trẻ đều len lén liếc nhìn Tịch Hoa Nguyệt. Anh xuất sắc là điều không cần hoài nghi, cô cũng vẫn luôn rất rõ ràng. Chỉ là lần đầu tiên cô mãnh liệt cảm nhận được anh, có lực điện khác người quyến rũ. Anh buồn cười nhìn cô. Không cần anh phải nhắc nhở em, đem thức ăn này vô miệng chứ? Chỉ nhìn chắc chắn không thể no bụng. Đương nhiên em biết. Cô gắp một miếng thịt gà vào trong miệng tỉ mỉ nhai, làm như vô tình nhắc tới. Nữ phục vụ vừa nãy liếc mắt đưa tình với anh. Thật sao? Anh thuận miệng hỏi, tiếp tục gắp thức ăn vào trong bát của cô. Bên tay trái cũng có một mỹ nữ rất đẹp đang lén nhìn anh nãy giờ. Khóe miệng của anh khẽ dương lên, tạo thành một vòng cung đẹp mê người. Thật? Ở nơi nào? Không ngờ đôi mắt của cô trông nhỏ vậy nhưng mà rất sắc bén. Cô chẳng qua chỉ là buộc miệng nhắc tới, muốn thử thăm dò anh. Anh thật sự là anh muốn xem ư? Đang ở bên tay trái của anh đó. Cô tức giận buồn bực cúi thấp đầu mãnh liệt vào cơm. Ừ, thật sự là rất đẹp. Đôi mắt kia vừa tròn vừa lớn giống như biết nói. Đúng rồi. Ánh mắt của cô chính là khá nhỏ nha. Đôi môi nở nang và hấp dẫn lại mê người, rất thích hợp để hôn. Hoàng Nhạc Nhạc mấp máy môi. Bây giờ là như thế nào? Cái câu này có nghĩa là muốn hôn người ta sao? Làn da lại mềm mại, như nước không có tì vết. Khi sờ nhất định sẽ có cảm giác rất tốt. Hơn nữa vóc người cũng thật nóng bỏng. Cô gái kia, mắt đẹp biết nói, đôi môi thích hợp để hôn, làn da có cảm giác rất tốt, vóc người thật nóng bỏng. Tất cả mọi mặt đều rất tốt. Anh có muốn trực tiếp qua đó ngồi luôn hay không? Cô tức giận ngẩng đầu lên, lại vội vàng không kịp chuẩn bị, tiến vào một đôi mắt tràn đầy nụ cười. Anh gắp một viên tôm viên, đút vào trong miệng của cô. Nếu như mà em vẫn không có chút phản ứng nào, anh cũng không còn nghĩ ra được lời nào để khen cô ấy. Cô dùng sức cắn tôm viên cho hả giận. Nếu như anh có gan bảo em giúp anh nghĩ lời khen ngợi người phụ nữ khác, em tuyệt đối không thèm để ý đến anh nữa. Cô dùng hai từ tuyệt đối để biểu hiện sự bất mãn của mình. Anh vui vẻ hớn hở cười nhẹ ra tiếng. Anh còn cười. Hoàng Nhạc Nhạc càng tức giận. Nụ cười trên mặt Tịch Hoa Nguyệt chỉ có tăng không có giảm, trong giọng nói có nhiều thêm chút sự cưng chiều. Từ đầu đến cuối, trong mắt của anh cũng chỉ có em. Nữ phục vụ liếc mắt đưa tình, mỹ nữ nhìn chăm chú, đều là do em phát hiện ra. Một câu nói của anh liền dễ dàng tiêu diệt lửa nóng trong lòng cô, trong nháy mắt đưa tâm trạng của cô cuốn lên cao. Anh nói từ đầu đến cuối, trong mắt của anh cũng chỉ có cô. Cho nên, chỉ cần cô không để ý tới những thứ cử động, nhàm chán kia, chuyện gì cũng sẽ không có. Tâm trạng Hoàng Nhạc Nhạc biến chuyển tốt, cảm giác ngon miệng cũng đã được biến đổi tốt. Mãi cho đến khi cô đi ra từ khu vệ sinh, vừa đúng lúc nhìn thấy. Cái người nữ phục vụ kia muốn len lén nhét tờ giấy nhỏ cho Tịch Hoa Nguyệt, có điều bị trả lại rồi. Mặc dù phản ứng của anh làm cho cô rất hài lòng, tuy nhiên nữ phục vụ quyến rũ cùng những ánh mắt si mê khác khiến trong lòng cô rất không thoải mái. Tráng miệng nào? Anh khẽ mỉm cười. Ăn tối xong muốn đi chơi nơi nào? Đâu cũng được. Cô không chuyên tâm, miệng ăn caramel, mắt lơ đãng chống lại ánh nhìn của cô nàng phục vụ. Ánh mắt của đối phương giống như muốn nói với cô rằng cô không xứng đáng với Tịch Hoa Nguyệt. Không tương xứng, ngọn lửa tức giận bùng lên, xông thẳng lên não. Cô đặt caramel mới ăn được một nửa xuống, hướng anh vẫy vẫy tay. Hả? Anh nghiêng nghiêng người về phía trước. Cô bất ngờ tiến đến, hôn anh một cái trên môi, công khai tuyên bố chủ quyền hết sức nồng nàn. Tịch Hoa Nguyệt ngơ ngác ngẩn người, ngay sau đó trong lòng hiểu rõ liền bật cười. Đây chính là lần đầu tiên Hoàng Nhạc Nhạc chủ động hôn anh. Ăn xong bữa ăn tối, bọn họ lại đi xem phim, đi dạo xung quanh một lúc, về đến nhà đã sắp 11 giờ. Cô vừa mới móc chìa khóa ra mở cửa, chuông điện thoại lại cùng lúc vang lên. Đồng nghiệp công ty cùng bạn bè của cô đều liên lạc với cô thông qua điện thoại di động. Điện thoại bàn của cô rất ít người biết, thời điểm này gọi tới cũng chỉ có thể là bố mẹ của cô. Đèn còn chưa sáng lên, cô đã nhanh chóng cởi bỏ giày, đi vào trong nhà. Nhạc Nhạc, đi từ từ, đừng. Lời nói của anh còn chưa nói xong, liền nghe được cốp một tiếng. Ô, cô không cẩn thận đá phải chân bàn, cơn đau lập tức từ đầu ngón chân truyền đến, chân giã rời ngay tại chỗ. Bên trong nhà đèn điện sáng lên, chuông điện thoại cũng ngừng reo. Anh đến gần, ôm cô lên ghế sofa. Nghe thấy âm thanh thanh thúy vang dội cũng đã cảm thấy rất đau rồi. Anh ngồi xổm trước mặt cô. Có nặng lắm không? Để anh xem nào. Cô ngoan ngoãn vươn chân ra. Thật là đau. Nước mắt cũng ứa ra. Anh nâng lên chân của cô xem kỹ, quả nhiên nhìn thấy ngón út chân phải đỏ một mảng, khẽ sưng lên, anh nhẹ nhàng xoa bóp. Cô oai oái kêu lên. Nhẹ một chút, đau quá. Cũng may không gãy, anh đi lấy đá chườm lạnh cho em, sẽ không đau như vậy nữa đâu. Cô đáng thương gật đầu. Hoàng Nhạc Nhạc. Triệu Tây Tây gần như muốn thét chói tai. Hoàng Nhạc Nhạc chợt tỉnh lại. Làm sao vậy? Khuôn mặt Tây Tây đỏ ửng. Cô phải hít sâu nhiều lần mới có thể mở miệng được. Cô tìm tôi ra ngoài chính là muốn hỏi Hoàng Nguyệt có hay không. À, phương diện kia có chướng ngại không? Lúc này Nhạc Nhạc mới phát hiện, thì ra trong lúc vô tình cô đã đem vấn đề hỏi ra lời rồi. Ừ. Triệu Tây Tây muốn gào lên khóc chạy trốn. Tại sao cái tình cảnh hoang đường này lại rơi vào trên người cô chứ? Tôi chỉ có thể hỏi cô thôi. Cô thật sự rất phiền não. Triệu Tây Tây xấu hổ muốn chết. Không có, có. Giọng cô nhỏ như muỗi. Thật không có vấn đề. Nhạc Nhạc lại xác nhận một lần nữa. Không có. Triệu Tây Tây lại bổ sung ngay sau đó. Chuyện của tôi và Hoa Nguyệt cũng đã qua. Tôi hiểu mà. Cô không yên lòng gật đầu một cái. Nếu như Hoa Nguyệt ở phương diện kia không có chướng ngại, như vậy vấn đề xuất hiện trên người cô rồi. Hoàng Nhạc Nhạc, Hoàng Nhạc Nhạc. Cô rất nghiêm túc quan sát Triệu Tây Tây trước mắt. Phong tình vạn trùng, mái tóc dài lượn sóng, mắt ngọc mày ngài, làn da tỉ mỉ trong trắng lộ hồng. Hơn nữa, có lồi có lõm, đường cong là lướt. Cô ấy quả thực là một người phụ nữ đẹp. Có phải mỹ nữ như vậy mới có thể làm cho đàn ông bị kích động hay không? Tại sao nhìn tôi như vậy? Cô là cúp C đúng không? Đúng. Tại sao đề tài đột nhiên chuyển tới trên vóc người của cô rồi? Xem xét lại mình, dáng dấp không đủ xinh đẹp, vóc người hơi lùn, mắt hơi nhỏ, bộ ngực không đủ lớn. Cho nên Hoàng Nguyệt mới không có hứng thú với cô hay sao? Cô muốn trở nên xinh đẹp phải chỉnh dung nhan, muốn cao lên phải nổi xương, còn muốn ngực lớn hơn. Không thể cứu được, Hoàng Nhạc Nhạc chợt giống như quả bóng cao su bị xì hơi, mềm nhũn gục xuống bàn. Cô dứt khoát đầu thai lần nữa, cho nhanh cho rồi. Triệu Tây Tây kết hợp mọi thứ suy nghĩ khác cùng một lúc, nhất thời hiểu ngay tại sao hôm nay Hoàng Nhạc Nhạc tìm cô ra ngoài hỏi mấy vấn đề kỳ quái, hiểu ra ý nghĩa của mấy cái thứ kỳ quái dị kia. Hoàng Nhạc Nhạc, cô còn không hơi sức, nghe ngước nhìn, nói xong cũng không muốn nói. Bạn trai đối với cô một chút hứng thú cũng không có, thật sự không phải là chuyện vinh quang gì. Dĩ nhiên, yêu cũng không phải nhất định phải lên giường mới được. Nhưng là tương lai, nếu xuất hiện một người phụ nữ khác, có thể làm cho Hoa Nguyệt bị kích động. Nếu lúc đó, cô nên làm gì? Cô và Hoa Nguyệt còn chưa lên giường. Hoa Nguyệt yêu Hoàng Nhạc Nhạc lâu như vậy, làm sao có thể không có hứng thú với cô ấy cơ chứ? Trong đầu đột nhiên có ý tưởng lóe lên, trong nháy mắt lĩnh ngộ ra. Triệu Tây Tây bưng cà phê lên chậm rãi nếm, hưởng thụ gió nhẹ thổi lất phất một cách sảng khoái, cũng không gấp gáp mở miệng. Hoàng Nhạc Nhạc chợt ngẩng đầu lên. Có phương pháp gì có thể cho ngực trở lên to hơn? Câu hỏi của cô đúng lúc phục vụ đưa tới món caramel, làm anh ta sợ hết hồn. Thi thể sống lại á? Bộ ngực lớn nhỏ không là vấn đề. Không phải sao? Cô ngụ ý liếc liếc bộ ngực của Triệu Tây Tây, lại cúi đầu nhìn của mình. Triệu Tây Tây buồn cười nói, cô cho rằng Hoa Nguyệt thích ngực lớn sao? Nhất định là phải ngực lớn mới có cảm giác. Vậy anh ta trực tiếp nuôi bò sữa không phải dễ dàng hơn sao? Vậy do tôi không đủ xinh đẹp? Bộ dáng của cô chưa từng thay đổi, đẹp hay không không phải vấn đề. Vậy quá lùn? Gì? Cái gì cũng có thể thử khi quá tuyệt vọng. Triệu Tây Tây cười cười, thong thả ung dung ăn xong đến ngụm cuối cùng mới giúp cô chỉ ra vấn đề mơ hồ. Rất đơn giản, núi không tới dựa mình, không thể làm gì khác hơn là mình phải đi tìm dựa núi. Cái gì? Triệu Tây Tây giật dây. Cô chỉ cần nhào tới là được rồi. Hoàng Nhạc Nhạc trợn to mắt, muốn cô đổi bị động thành chủ động sao? Thật là khó nha. Đã thất bại 5-6 lần, Hoàng Nhạc Nhạc mới rõ một sự thật, muốn chủ động đụng ngã người con trai mình thích cần thiên phú. Lần đầu tiên, buổi tối ăn xong cơm tối, thu thập xong phòng bếp, cô và Tịch Hoa Nguyệt ngồi trong phòng khách xem TV. Đấu tranh nội tâm, từ chối hồi lâu, thật không dễ dàng lấy hết dũng khí nghiêng người bổ nhào về phía anh. Ai biết lại trùng hợp, anh vừa lúc đứng dậy. Anh đi pha cà phê. Cô hoàn toàn không kịp thắng xe, cả người té nhào trên ghế sofa. Nhạc Nhạc, em làm sao vậy? Tịch Hoa Nguyệt cũng vội vàng trở về nâng cô dậy. Không có việc gì, không có việc gì. Cô ngượng ngùng cười, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Anh không phải là muốn đi pha cà phê, em cũng muốn uống. Qua vài ngày nữa, anh ấy nói có một món đồ muốn đưa cho cô, đến gian phòng để lấy. Cô dĩ nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội trời cho này, lập tức bước nhanh theo sát tới. Vừa đúng lúc giang hai tay nhào tới phía trước, nhưng không có dự liệu được anh ấy đột nhiên xoay người, sống mũi của cô đụng ngay vào cánh tay của anh. Ôi! Cô kêu gào đau đớn, anh vội vàng vịn cô, vội vàng hỏi. Anh không biết em ở phía sau, đụng vào chỗ nào rồi? Lỗ mũi! Cô buồn bực trả lời. Ngẩng đầu lên, anh xem một chút nào. Anh muốn nâng khuôn mặt của cô lên, cô không chịu. Cúi đầu che mặt, đưa một cánh tay ra. Anh nhanh lấy giấy vệ sinh cho em trước đã. Cô cảm thấy có hai luồng nhiệt chậm rãi từ lỗ mũi chảy xuống. Không sai, cô bị đụng đến nỗi chảy máu mũi. Lần thứ hai cũng tuyên cáo thất bại. Lần thứ ba, cô rốt cục cũng được như ý nguyện té nhào vào người anh ở trên giường. Đây tuyệt đối là lần hoàn mỹ nhất, thành công nhất. Kế tiếp, anh lấy lật người đè cô xuống dưới thân. Sau đó chính là thiên lôi, câu động địa hòa. Đã xảy ra chuyện không thể ngăn cản, nhưng rốt cục không có. Đúng là không có, cô nằm trên người anh không dám cử động. Tịch Hoa Nguyệt hai mắt nhắm chặt, thần ngâm. Đây là âm thanh mà trong rất nhiều tiểu thuyết tình yêu viết đến. Vài nam chính sẽ đối với nữ chính như vậy lại như vậy, rồi sẽ phát ra tiếng gầm nhẹ sao? Nhưng nghe không giống lắm. Chỉ là thôi, cái đó không quan trọng. Cô nín thở chờ đợi động tác kế tiếp của anh. Nhạc Nhạc. Anh khẽ gọi. Cô nhẹ nhàng đáp. Hả? Em có thể đứng lên được không? Đầu của anh hơi đau. Mới vừa không phòng bị cô ngã xuống. Anh chỉ cố gắng che chở cho cô vào trong ngực, không dành chú ý đến các thứ khác. Kết quả là sau ót của anh cứ như vậy hôn lên tủ đầu giường, đau đến muốn ngất xỉu. À, tay chân của cô vội cô loạn từ từ trên người anh bò dậy, ngồi lồm xồm trên giường. Mặt áy náy. Anh mới vừa bị chấn. Xin lỗi, xin lỗi. Anh ngồi dậy sờ ót, sưng một cục lớn. Cô nhẹ nhàng xoa ót cho anh. Em thay anh xoa xoa. Gần đây em có cái gì bất mãn với anh sao? Anh thở dài. Bất mãn, cô khóc không ra nước mắt. Em không có. Anh bắt lấy tay của cô, lôi cô vào trong ngực để cho cô ngồi trên đùi của anh. Thật không có sao? Cô lắc đầu. Được rồi, em nói không thì không có. Anh lùi lại hỏi chuyện khác. Vậy em đùa giỡn không cần nói cho anh biết. Em gần đây đến tột cùng là đang đùa giỡn chơi trò gì vậy? Em nào có chơi trò gì? Cũng không phải là trẻ con. Chẳng lẽ muốn cô đi thẳng vào vấn đề hỏi anh tại sao lại không ôm em? Làm sao cô có thể nói ra điều này cơ chứ? Chứ đừng nói đến lần thứ tư kế tiếp, lần thứ năm cùng lần thứ sáu đều thất bại. Nếu cô không có cách thuận lợi đụng ngã anh, cô quyết định đổi sang phương thức cám dỗ. Cô cố gắng lấy bộ ngực không đủ đầy đặn của mình ra phía trước, tập trung nhấc cao. Thật vất vả mới tạo ra được một rãnh nhỏ ở giữa hai bầu ngực. Còn cố ý cởi hai nút áo ở trước ngực trước mặt anh, lúc ẩn lúc hiện. Muốn dụ dỗ anh, mất khống chế biến thành đại dã lang, nhào đến đem cô nuốt vào trong bụng, nhưng đều thất bại. Đúng là thất bại. Anh chẳng những không mất khống chế nhào lên, còn nghiêm khắc nhắc nhở cô. Nhạc Nhạc, nút áo của em cài không tốt kìa. À, cô hơi sững sờ. Sau đó anh dịu dàng đẩy phong độ thân sĩ cài lại cúc áo cho cô. Nút áo cài rất tốt, cho nên cũng không có chuyện gì lại xảy ra. Là cô không có sức quyến rũ hay đối với anh không có khẩu vị. Hoàng Nhạc Nhạc nắm lấy cằm, tâm tình buồn bực, ngồi trong phòng bếp nhìn bóng lưng của Tịch Hoa Nguyệt chuẩn bị bữa ăn tối. Ông trời còn không giúp cô còn có thể nói gì? Cô thất bại đến không còn dũng khí để thử nữa. Tịch Hoa Nguyệt cuối cùng cũng đưa mâm thức ăn cho Hoàng Nhạc Nhạc. Anh đi lấy rượu, sau đó có thể ăn. Rượu vào lời ra, cho nên anh tính toán rót cho cô một chút rượu, sau đó sẽ hỏi vòng vo về hành động kỳ quái của cô gần đây. Vâng, cô đặt món ăn lên bàn. Kết quả không cần anh ra tay, cô đã tự động uống 2 ly rượu đỏ. Một bữa cơm, một chai rượu đỏ đã thấy đáy, 2/3 vào trong bụng của Hoàng Nhạc Nhạc. Hai gò má của cô hồng lên, ánh mắt mơ màng, đã ngà ngà say. Nhạc Nhạc, em trước đến phòng khách ngồi đi. Vâng. Cô đứng lên, thân thể lung lay. Anh vịn cô. Cẩn thận. Cô đẩy tay anh ra. Em không có say. Được, được rồi, em không say. Có người nào say lại thừa nhận mình say cơ chứ? Là anh say. Để anh đưa em vào ghế nhé. Cô không còn kéo rời tay anh xuống nữa. Anh đặt cô yên vị trên ghế sofa, mới chịu đứng dậy, lại bị níu lấy. Nhạc Nhạc, cô mới vừa chưa ăn thứ gì, liền uống rượu mạnh, quả nhiên say rất nhanh. Cô có chút tức giận chất vấn. Anh, em đối với anh một chút cảm giác cũng không có sao. Cảm giác gì? Anh hùa theo lời của cô. Cô cố gắng chừng anh. Ánh mắt lơ đãng bất lực tòng tâm. Xung động cảm giác. Xung động cảm giác. Giờ phút này lời cô nói và anh nghĩ là đồng nhất sự kiện hay sao? Thật choáng váng, cô cúi đầu chống đỡ ngực anh, lẩm bẩm nói. Tây Tây gạt người. Tây Tây, chuyện này với Tây Tây có liên quan gì? Anh có chút không theo kịp logic tư duy của cô. Tây Tây nói cái gì? Tây Tây nói, cô ấy nói, em chỉ cần nhào tới là được. Cô ảo não. Em bổ nhào nhiều lần rồi, anh đều không có cảm giác, không có phản ứng, còn hại anh u đầu. Bổ nhào, anh đầu tiên là kinh ngạc, từ từ tưởng tượng hành động quái dị của cô gần đây, không khỏi bật cười. Thì ra là cô nhào lên là muốn đem mình cho anh, mà không phải là muốn mưu sát anh. Lĩnh hội được mấy chuyện này, trong nháy mắt ngực anh cảm động. Em cứ như vậy, không có sức hấp dẫn. Âm thanh ngày càng nhỏ cho tới khi không nghe được. Nhạc Nhạc, ngủ thiếp đi. Cô mềm nhũn dựa vào anh không có phản ứng. Nếu không phải anh giữ lấy cô đại khái đã trượt trên mặt đất đi. Bởi vì quan tâm cô, quý trọng cô, nên anh mới cẩn thận từng ly từng tí che chở cô như vậy. Yêu thương cùng cưng chiều, hết sức đè nén khắc chế khát vọng đối với cô. Không ngờ ngược lại, cô lại hiểu lầm. Cô làm sao lại cho rằng đối với anh cô không hấp dẫn? Cô làm sao lại cho rằng anh không muốn cô? Anh nhẹ nhàng ôm cô lên, đặt cô trong phòng của anh, trên giường của anh. Anh nhìn chằm chằm vẻ mặt ngủ say của cô, cặp mắt dịu dàng như nước. Có trời mới biết anh đè nén có nhiều khổ cực, không hy vọng lưu lại ấn tượng xấu trong cô, cho rằng anh lui tới cô chỉ vì tình dục, không hy vọng cô cảm thấy anh giống như trước đây chỉ vì nhu cầu thân thể. Anh muốn cô, khát vọng cô, nhưng bao trùm sở hữu khát vọng cùng nhu cầu trên là anh nghĩ đùa vui yêu thương cô, cưng chiều tâm tình của cô. Hoàng Nhạc Nhạc duỗi lưng một cái, ngày hôm qua ngủ rất ngon, đây là nơi nào? Cô nằm trên giường liếc mắt một nơi. Hoa văn trên trần nhà không giống, màu sắc vách tường cũng khác, gian phòng lớn nhỏ cũng khác rất nhiều. Rồi sau đó, mẩu ký ức của tối ngày hôm qua từ từ ùa về. Đúng rồi, tối hôm qua cô cùng Hoa Nguyệt ăn chung bữa tối, cô giống như uống rất nhiều rượu đỏ. Trí nhớ của cô cho đến khi cô hỏi Hoa Nguyệt câu hỏi kia. Anh đối với em một chút cảm giác cũng không có sao. Anh ấy có trả lời hay không? Lại trả lời như thế nào? Cô một chút ấn tượng cũng không có. Hoàng Nhạc Nhạc hết sức suy tư, nhưng trong đầu vẫn trống không. Sau đó, cô rốt cuộc đã làm gì? Có phải hay không? Cô xoay nửa người, đột nhiên nhìn thấy Tịch Hoa Nguyệt đang nằm bên cạnh. Tại sao cô và anh lại ngủ trên cùng một chiếc giường? Nên, chẳng lẽ tối ngày hôm qua, cô say rượu mất lý trí? Đối với anh bá vương ngạnh thượng cung đớp mát. Hoàng Nhạc Nhạc nằm nghiêng, không chớp mắt nhìn chằm chằm Tuấn Lang ở cự ly gần không quá 20 cm, rồi sau đó lặng lẽ nhấc chăn đắp lên người của anh, hù dọa ở chân. Không thể nào, cô nhanh chóng vén chăn bông trên người của mình rồi lại lần nữa kinh sợ. Hù dọa, trên người cô chỉ mặc một cái áo sơ mi to lớn, hai cái đùi trống trơn, tại sao lại có thể như vậy? Nếu như tối hôm qua cô thật đối với Hoa Nguyệt như vậy, thì như vậy là thế nào? Cô muốn dùng cái gì để đối mặt với anh đây? Động tác êm ái của cô chuyển sang bên kia, muốn lén lén xuống giường. Thừa dịp anh còn đang ngủ say, mau chóng chạy trốn lách người. Thắt lưng lại đột nhiên căng thẳng. Cô là Thất Thanh. A, à, bên eo của cô có cánh tay đem thân thể chuyển vào trong ngực. Em định đi nơi nào? Mới vừa tỉnh ngủ, giọng nói cực kỳ trầm thấp khàn khàn, rung động lòng người. Chiếc áo sơ mi mỏng, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ chuyển tới từ lồng ngực rộng rãi của anh. Còn có chân anh liền dán chặt trên người của cô. Em... Cô cả Lâm không nói ra lời. Em định chạy trốn, vậy cũng không được. Giọng nói vang lên bên tai, hơi thở mập mờ, ấm áp xẹt qua cổ của cô nhạy cảm, đưa tới run rẩy. À em, anh... Em định hỏi tại sao chúng ta lại ngủ chung trên giường lớn đúng không? Cô gật đầu một cái. Tối hôm qua em uống hết 2/3 bình rượu đỏ kia, ngã say còn ói. Tiểu lượng không tốt còn mạnh mẽ uống, rõ là. Để em ngủ bên cạnh anh mới ở gần chăm sóc em được. Đúng, đúng, không dậy nổi. Lại phiền phức cho anh rồi. Anh cười khẽ. Không sao, anh cũng lấy được phúc lợi. Cái gì mà có phúc lợi? Cô không hiểu, nhưng không có dũng khí quay đầu lại hỏi thăm. Quần áo em làm dơ, anh giúp em đổi. Cô không phải là bị thấy hết rồi chứ? Anh sẽ không cảm thấy vóc người của cô không đủ đẹp, không nổi lên hứng thú của anh. Anh nhẹ nhàng hôn lên vành tai khéo léo khả ái của cô, một đường quanh co tới cái cổ thủy nộn trắng nõn, lại hôn rất nhiều, mất khống chế, mút tạo ra nhiều dấu vết ái muội. Môi của anh giống như ngọn lửa nóng bỏng ở trên người của cô cháy lan một mảnh biển lửa, sống lưng tê dại. Anh cuốn người ở trong ngực lại, hai người đối mặt nhau. Em hiện tại còn cho là anh đối với em một chút tính thú cũng không có sao? Âm thanh của anh đầy dụ hoặc, càng mê hoặc lòng người. Hoa Nguyệt, ánh mắt nóng bỏng của anh làm cho cả người của cô nóng lên, mềm yếu vô lực. Lửa nóng, nụ hôn dày đặc chặt chẽ đặt trên môi cô, anh cuồng dã mà bộc trực nhấp nháp vị ngọt của cô, giống như nếm thế nào cũng không đủ, toàn thân tế bào đều hô gào, kêu gọi yêu cầu nhiều hơn nữa. Chỉ là hôn cũng không cách nào thỏa mãn được anh. Tay của anh dò vào trong áo sơ mi rộng lớn, lục lọi một hồi nhưng không cởi được móc khóa bra. Sắc mặt lướt qua một chút ảo não. Cô không nhịn được cười khẽ. Em tưởng anh là cao thủ mới đúng. Bây giờ xem ra không phải như vậy. Anh chưa bao giờ vội vã như vậy. Như tuổi trẻ nhiệt huyết, giống như tiểu tử mới nếm thử trái cấm đầu tiên trong đời, anh vẫn tiếp tục hăng hái chiến đấu với cái móc khóa kia. Từ từ đi. Cô còn cười, thì ra khẩn trương không phải chỉ có mỗi mình cô. Anh hừ hừ. Đợi lát nữa xem em có cười được nữa không? Hù dọa. Cô hung hăng hít vào một hơi, thở dốc liên hồi. Kinh nghiệm hoàn toàn xa lạ làm cho chân tay của cô luống cuống, chỉ có thể chịu đựng anh cấp cho tất cả. Hoàn ái đi qua, Hoàng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, mệt mỏi, ngay cả động cũng không muốn động. Cô từ không biết nói. Thì ra làm chuyện ân ái lại hao phí thể lực như vậy. Sẽ đem hết thể lực con người vận động ép khô. Tịch Hoa Nguyệt tính toán muốn vén chăn lên. Anh làm gì? Cô níu chăn không tha. Anh buồn cười nhìn cô. Nên nhìn, nên động, nên làm anh đều xem qua, sờ qua, đã làm. Em vẫn còn xấu hổ như vậy. Một giây kế tiếp giật chăn của cô. A, à. Kích tình đi qua, Hoàng Nhạc Nhạc mới thoải mái sắp ngủ. Ở một giây trước chợt nghĩ đến. Mấy giờ rồi? Anh nhìn đồng hồ đầu giường. 11 giờ. Trễ giờ làm rồi. Cô khẩn trương ngồi dậy. Anh lấy tay ôm cô xoay người lại. Hôm nay là chủ nhật. Đó. Cô an tâm vùi vào trong khuỷu tay của anh nghỉ ngơi. Hoàng Nhạc Nhạc. Dạ. Nàng ngáp một cái khẽ lên tiếng. Tìm thời điểm anh cùng em về nhà đi gặp ba mẹ em. Anh không quên trưởng gia đình hai họ Hoàng Hạ đều hy vọng Nhạc Nhạc cùng Hạ Uy là một đôi. Anh đương nhiên phải đi bái phòng, thuận đường chỉ rõ chủ quyền. Cái đó... Âm thanh của nàng càng ngày càng nhỏ. Anh ôm chặt cô. Anh yêu em. Tình cảm chân thành kiếp này đã gắt gao ôm vào trong ngực. Anh sẽ che chở cô cả đời, yêu thương cô, không bao giờ buông tay. Đăng ký để... Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong câu chuyện Quẹo cua, đụng phải quỷ lưu manh của tác giả Mộ Phong. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe đó. Bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.